Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3379, ba loại bản sự. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp tại diễn võ trường bên trong cùng Lục Tư Ân giao thủ. Lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên, cái kia phần quật cường nhường nàng toàn thân trên dưới đều mình đầy thương tích. Thấy trong diễn võ trường người tu hành nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là muốn làm gì a? Liều mạng như vậy, chúng ta tới này tu luyện không phải là vì lừa gạt một cái trong nhà nha. Cần thiết hay không? Có người xem lấy Thủy Thu Điệp hình dạng, nhìn thấy mà giật mình nói. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, bóng mặt trời ngã về tây, Thủy Thu Điệp đã bị Lục Tư Ân vô số lần đổ nhào trên mặt đất. Rời mặt mũi bầm dập rồi. Mộ Dung Băng cuối cùng hô. Tốt. Thời điểm không còn sớm, hôm nay liền tu hành đến nơi đây đi. Diễn võ trường bên cạnh có linh dược cửa hàng, người có thể đi nhận lấy một chút đan dược chữa thương. Trở về ăn vào về sau, ngày mai liền sẽ khỏi hẳn. Tốt, đa tạ đạo sư. Thủy Thu Điệp lung lay sắp đổ dáng vẻ làm cho đau lòng người. Nàng nói tạ ơn về sau, khập khiễng đi ra diễn võ trường. Hướng về Lâm Bạch các loại chúng hộ vệ mà tới. Lục Dần cùng Đoàn Long đi lên. Vịn Thủy Thu Điệp đi tới. Đoàn Long hô. Lâm Bạch, ngươi vừa rồi nghe thấy Mộ Dung Băng lời của đạo sư sao? Đi một bên linh dược cửa hàng. Lấy một chút đan dược chữa thương đến. Lâm Bạch lên tiếng. Hướng đi linh dược cửa hàng. Ở trong Long Đình Phượng các tu hành đệ tử. Xuất sinh đều là bất phàm. Cũng không thể để bọn hắn cả ngày vết thương chằng chịt. Cho nên ở trong Long Đình Phượng các tất cả đan dược chữa thương. Chỉ cần không phải cực kỳ chân quý. Cũng có thể miễn phí lấy cầm. Đi vào linh dược cửa hàng. Lâm Bạch nói rõ lý do về sau. Một vị ông lão quản gia lấy ra rất nhiều đan dược chữa thương đưa cho Lâm Bạch. Nhận lấy đan dược về sau. Lâm Bạch cùng người khác hộ vệ trở lại Hương Sơn. Trong chủ điện. Thủy Thu Điệp nằm sấp trên bàn, toàn thân vô lực, Lâm Bạch cùng Thủy Thu Điệp mấy vị thị nữ, bàn giao một phen, những này là khẩu phục, những này là ngoại dụng, mau chóng cho quận chúa phục dụng, để tránh lưu lại vết thương. Đúng, chúng thị nữ ứng tiếng nói, thị nữ vì Thủy Thu Điệp uống thuốc, Lâm Bạch liền rời đi chủ điện, chúng hộ vệ cảm thấy hôm nay Thủy Thu Điệp hẳn là sẽ không rời đi chủ điện rồi. Liền đi ra đến, lưu lại một hai người giữ vững chủ điện, còn lại hộ vệ liền đi về nghỉ trước, thẳng đến trăng lên giữa trời lúc, Lâm Bạch tiểu viện cửa bị người đá văng ra, Lâm Bạch mặt không biểu tình từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong viện Thủy Thu Điệp sinh long hoạt hổ nhìn xem Lâm Bạch, đi theo mà đến còn có mặt khác mấy vị hộ vệ. Tiểu quận chúa có việc, Lâm Bạch không hiểu nói, đi ra. Ta có chuyện tìm các ngươi. Thủy Thu Điệp sau khi nói xong liền trở lại chủ điện bên ngoài. Lâm Bạch đi ra ngoài thời điểm. Nhìn thoáng qua Lục Dần. Lục Dần vô tội nhún vai. Biểu thị chính mình cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. 10 cái hộ vệ cùng nhau đi vào chủ điện trước đó. Đứng ở trước mặt Thủy Thu Điệp. Ta nghĩ tốt. Cùng Lục Tư Ân đánh. Nàng e ngại cha ta. Không dám đối ta ra tay độc ác, huống hồ kiếm pháp của nàng cũng không phải rất cao. Ta nếu muốn học, vậy sẽ phải học lợi hại nhất. Thủy Thu Điệp đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn về phía 10 cái hộ vệ nói ra. Các ngươi 10 người, ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, đều là phụ thân ta từ trong quân đội ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Mỗi một người đều người mang tuyệt kỹ. Ta nghĩ các ngươi đến dạy ta. Yên tâm. Không cho các ngươi không công dạy ta. Dạy thật tốt. Bản quận chúa trùng điệp có thưởng. Nếu là dạy không tốt. Bản quận chúa cũng cùng trùng điệp trừng phạt. Tiểu quận chúa một mặt kiên định nói. Sắc mặt kia màu ứ động chưa tán. Lại lộ ra mấy phần hung hoành. Cái này. Chấm ngoặc kép. 10 cái hộ vệ liếc nhau. Hơi nghi hoặc một chút. Ta cùng các ngươi học. Cũng vẻn vẹn vì mau chóng tăng lên chính mình. Ban ngày ta đi trần viện tu hành, ban đêm liền cùng các ngươi tu hành. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp nói ra, quận chúa, đã như vậy, nơi đây tại hạ tu vi cao nhất, cũng là trong Thiết Kiếm Quân lão tướng, quanh năm chém giết, đích thực có thật nhiều cùng người giao thủ bên trên tâm đắc. Nếu là quận chúa muốn học, thuộc hạ nguyện dốc túi tương thụ. Đoàn Long một ngựa đi đầu mở miệng nói ra. Lâm Bạch cùng Lục Dần lại là không có nhiều lời, đứng ở một bên giữ yên lặng. Người đây, tiểu quận chúa nghe nói Đoàn Long lời nói, hết sức hài lòng, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thoáng qua Lâm Bạch hỏi. Có lẽ Thủy Thu Điệp đều không biết mình tại sao lại hỏi Lâm Bạch câu nói này. Ha ha, quận chúa, Lâm Bạch huynh đệ này mặc dù là hộ vệ, nhưng hắn tu vi dù sao không bằng ta, cũng không phải Thiết Kiếm Quân bên trong người. Bàn về kinh nghiệm thực chiến mà nói, sao có thể so với ta, có ta dạy quận chúa là đủ. Đoàn Long vỗ bộ ngực cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Đoàn Long đại nhân đích thực là chúng ta trong mấy người mạnh nhất. Nếu là có hắn dạy quận chúa lời nói, sợ là cũng không cần đến chúng ta. Mặt khác mấy cái hộ vệ đều tự nhận không bằng Đoàn Long. Liền cười nói, quản chi là Lục Dần, cũng là phụ họa nói ra. Bàn về kinh nghiệm thực chiến, cùng người chém giết, Lục Dần đích thực không bằng Đoàn Long. Nhưng nếu là bàn về thu thập tình báo, điều tra địch tình, Đoàn Long cũng không bằng Lục Dần. Ta đang tra hỏi ngươi. Tiểu quận chúa bất mãn nhìn xem Lâm Bạch, ngươi muốn học cái gì? Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài, có ý tứ gì? Tiểu quận chúa khí rào rạt nói. Lâm Bạch trầm tư một chút, nói ra, ta chỗ này có 3 loại bản sự. Loại thứ nhất, khắc địch chế thắng chi pháp. Loại thứ hai, ra trận chém giết chi thuật. Loại thứ ba, tuyệt mệnh chạy trốn chi năng. Người muốn học loại kia? Cái này 3 loại bản sự khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu quận chúa nghe chút, có chút hăng hái mà hỏi. Đơn giản mà nói, khắc địch chế thắng chi pháp, đó chính là dạy ngươi như thế nào đánh bại ngươi đối thủ. Tỷ như nói hôm nay cùng ngươi giao thủ Lục Tư Ân, tu vi cảnh giới của nàng cùng ngươi không khác nhau chút nào. Nếu là ngươi phải muốn đánh bại nàng, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biện pháp. Ngày mai đi diễn võ trường, ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại nàng. Lâm Bạch thản nhiên nói, cái kia loại thứ hai bản sự, ra trận chém giết chi thuật đâu? Tiểu quận chúa hỏi, ra trận chém giết chi thuật, chiêu chiêu tàn nhẫn, đến chết mới thôi, xuất thủ liền tất đi đối thủ tính mệnh, như thả ở trong Long Đình thi triển, sợ có tổn thương nơi đây quy củ. Lâm Bạch thấp giọng nói, loại thứ ba đâu? Tiểu quận chúa lại hỏi, nếu ngươi cùng người giao thủ không địch lại, muốn chạy trốn, chính là cái này loại thứ ba bản sự, tuyệt mệnh chạy trốn chi năng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tiểu quận chúa nghe nói sau đó, trong mắt linh động quay vòng lên. Một lúc sau nàng khóe môi lướt lên nụ cười hưng phấn, nhìn xem Lâm Bạch, kiên định nói ra, ta đều muốn học, ngươi dạy ta, những người còn lại có thể về nghỉ ngơi. Thuộc hạ cáo lui. Lục Dần cùng mặt khác mấy cái hộ vệ lên tiếng về sau, quay người rời đi. Đoàn Long không cam lòng trừng mắt nhìn Lâm Bạch, hừ lạnh một tiếng, trở lại chính mình trong tiểu viện. Ta không dạy không công. Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ, ngươi bây giờ là hộ vệ của ta, ta để cho ngươi dạy, ngươi liền phải dạy. Thủy Thu Điệp hung hoành nói, quận chúa, ta nghĩ ngươi là sai lầm. Ta là hộ vệ của ngươi không giả, nhưng ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Chỉ cần ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng là được. Còn lại sự tình nhưng không nên ta quản. Lâm Bạch cười nhạt nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể để cho ta cha ban cho ngươi. Tiểu quận chúa nói ra. Lâm Bạch chăm chú nhìn tiểu quận chúa, nói ra, ta muốn ngươi tiến cử sách, tiến cử ta trở thành Long Đình đệ tử. Có thể, tiểu quận chúa không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nhưng là ngươi muốn trước chứng minh ngươi dạy ta đồ vật hữu dụng. Ta ngày mai sẽ phải đánh bại Lục Tư Ân. Ngươi trước giao ta khắc địch chế thắng bản sự, xem như ta đối khảo hạch của ngươi. Nhìn xem ngươi đến cùng có phải hay không lại nói khoác lác. Tốt, Lâm Bạch gật đầu cười nói. Hết chương.